Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 710. Diệp Vĩnh Khang nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bộ dạng ngây ngốc đứng bất động tại chỗ của Lãnh Tu khiến cho anh thấy rất buồn cười. Anh chàng này dù sao cũng 37-38 tuổi rồi, nhưng về mặt tình cảm vẫn còn thuần khiết như một cậu học sinh. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì anh ta nhất định sẽ được coi là hóa thạch sống đương thời. Thỏ Vương tuyệt đối không phải một người phụ nữ cách biệt tuổi tác quá lớn với Lãnh Tu. Diệp Vĩnh Khang vừa nhìn có thể nhận ra cô ta là một cao thủ tình trường. Lãnh Tu sẽ bị nhào nặn không thương tiếc trong tay cô ta. Nhưng Diệp Vĩnh Khang không có tâm trạng quan tâm nhiều như vậy. Hoặc nghĩ rằng cho chàng trai thuần khiết Lãnh Tu này nếm chảy ít dư vị ngọt đắng của tình yêu cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất có thể khiến anh ta nhanh chóng trưởng thành. Nếu một người đàn ông muốn nhanh chóng trưởng thành từ sự trẻ con, thì việc gặp gỡ một bad girl có lẽ chính là chất xúc tác tốt nhất. Đã hơn 4 giờ sáng, trên đường cao tốc rất ít xe cộ, Diệp Vĩnh Khang lái xe càng nhanh càng tốt, muốn về nhà sớm. Vừa mới tới tượng đài kết giới Giang Bắc, đột nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường. Bên cạnh có một người đang đứng, nhìn thấy có xe đi tới vội vàng vẫy tay liên tục. Diệp Vĩnh Khang chậm rãi táp xe vào lề, người đó vội vàng chạy tới. Chào cậu, xe tôi bị hỏng rồi, có thể cho tôi đi nhờ được không? Khi lại gần mới thấy, đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hóa phúc hậu. Sao vậy? Mặc dù Diệp Vĩnh Khang không nhiệt tình cho lắm, nhưng gặp phải chuyện này, giúp đỡ một chút cũng không có vấn đề gì. Hì, thực ra cũng không phải chuyện lớn. Người đàn ông mặt tròn mỉm cười, đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục từ sau lưng, dí vào trán Diệp Vĩnh Khang, híp mắt nói, tôi chỉ muốn chiếm dụng xe của cậu, biết điều một chút, đảm bảo cậu sẽ không sao. Diệp Vĩnh Khang ngây ra một chút, sau đó cảm thấy khá thú vị, cao hứng nói, ông là đang đi cướp à, đừng nói nhảm nữa, nếu không tôi bắn chết cậu. Người đàn ông mặt tròn đe dọa một cách hằn học, sau đó vẫy tay về phía chiếc xe đen bên cạnh, đưa con chó cái đó xuống đây. Một tiếng chửi rủa vang lên từ chiếc xe ô tô màu đen, sau đó nhìn thấy một người đàn ông với vết sẹo trên mặt kéo một người phụ nữ bị trói tay ở sau lưng và bị bịt miệng bằng băng keo xuống xe. Ba người lần lượt lên xe của Diệp Vĩnh Khang. Gã mặt sẹo ôm người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Gã đàn ông mặt tròn ngồi ở ghế phụ lái. Chĩa súng vào đầu Diệp Vĩnh Khang. Trầm giọng nói, muốn sống thì thành thật làm theo những gì tôi nói. Lập tức quay đầu, bảo cậu đi đâu thì đi tới đó. Lúc này, người phụ nữ ngồi hàng ghế sau đột nhiên vùng vẫy tuyệt vọng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Diệp Vĩnh Khang nhìn qua kính chiếu hậu, trong lòng lập tức vui vẻ. Không ngờ rằng lại là người quen cũ. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là nữ thanh tra Lý Thanh Từ, người đã dắt người tới xử lý hiện trường sau khi Đào Xuân Yến gây chuyện ở công trường của Hạ Huyền Trúc khi đó. Cách chương.